mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 kẽ nứt ma huyệt. Tiểu hài tử cùng nữ nhân sức chống cự luôn là so nam nhân muốn kém một ít. Mắc mưa thực dễ dàng sinh bệnh, cho nên Lục Văn Ngạn làm tiểu hài tử cùng Sở Tử Nghiên chạy nhanh đi tắm rửa. Chính mình tắc lôi kéo Sở Tử Khiên vào phòng, Sở Tử Khiên bị Lục Văn Ngạn kéo vào phòng thời điểm. Đôi mắt không cấm hơi hơi sáng một chút, trong lòng tự nhiên là có một ít chờ mong. Bất quá hắn lý trí vẫn là phi thường rõ ràng. Hắn cảm thấy Lục Văn Ngạn lúc này đem chính mình kéo vào phòng nhất định là có nói cái gì muốn cùng. Chính mình nói, mà không phải chính mình chờ mong như vậy. Quả nhiên, vào phòng lúc sau, Lục Văn Ngạn liền nói thẳng nổi lên chính mình hệ thống thăng cấp. Mở ra hai cái phó bản sự tình, hắn đã tiếp nhận rồi kẽ nứt ma huyệt mỗi ngày nhiệm vụ. Tuy rằng đóng cửa hệ thống giao diện, nhưng quầng sáng luôn là ở lập lòe. Phảng phất ở nhắc nhở hắn chạy nhanh tiến vào phó bản dường như ta muốn vào đi phó bản làm nhiệm vụ. Ngươi cùng Đường Ngọc nói một chút, làm hắn hôm nay cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau ngủ, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên công đạo một tiếng. Liền chuẩn bị đi phó bản hoàn thành nhiệm vụ, nếu tiếp nhiệm vụ, khẳng định là muốn đi hoàn thành, kia chính là 50 cái 4 cấp tinh hạch. Ta cũng đi, Sở Tử Khiên một phen nắm lấy hắn tay. Hắn không biết này cái gọi là phó bản bên trong là như thế nào cái tình huống. Nhưng nghe hắn tiếp cái kia nhiệm vụ nội dung, bên trong nhất định có rất nhiều tang thi. Hắn như thế nào có thể yên tâm làm hắn một người đi vào đâu? Lục Văn Ngạn hơi hơi sửng sốt, hắn nhưng thật ra quên mất kẽ nứt phó bản không phải đơn người phó bản. Hẳn là có thể mang đồng đội cùng nhau tiến vào, cùng Sở Tử Khiên cùng nhau đi vào nói. Hoàn thành nhiệm vụ tốc độ nhất định có thể mau thượng không ít thảo, Lục Văn Ngạn gật đầu đáp ứng. Rồi xuống dưới, lúc này đến phiên Sở Tử Khiên sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục Văn Ngạn sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, Lục Văn Ngạn nhìn hắn ngơ. Ngác bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn kỳ thật rất rõ ràng chính mình cân lượng, cũng không sẽ vì chết sĩ diện mà thể hiện. Hắn nếu là một mình tiến vào phó bản nói, Sở Tử Khiên nhất định sẽ lo lắng, chỉ bằng hai người cùng nhau đi vào, cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa có Sở Tử Khiên hỗ trợ, sát khởi quái tới khẳng định có thể làm ít công to. Rốt cuộc muốn đạt thành 800 tích phân khẳng định là phải tốn không ít thời gian, Lục Văn Ngạn mở ra. Phó bản giao diện, lựa chọn kẽ nứt ma huyệt, hệ thống mỗi ngày phó bản kẽ nứt ma huyệt đã kích hoạt. Mỗi ngày hạn nhập một lần, mỗi lần hạn nhập 5 người, hay không tiến vào, có o không Lục Văn Ngạn chạy nhanh tuyển không? Nguyên lai có thể mang 5 người cùng nhau đi vào, người càng nhiều hoàn thành nhiệm vụ tốc độ càng nhanh, tự nhiên là muốn tổ đầy người lại đi vào, phó bản có thể tiến 5 người. Chúng ta lại tìm 3 người cùng nhau đi vào, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Hắn cùng Lục Văn Ngạn là đồng dạng ý tưởng, nếu có thể tiến 5 người, bọn họ cần gì phải 1-2 phải mạo hiểm 2 người đi vào đâu. Nếu là lần đầu khai hoang, đương nhiên muốn suy xét một chút đội ngũ phối trí, kháng quái muốn một cái, khống chàng muốn một cái, cao thương tổn DPS muốn 2 cái, trị liệu muốn một cái. Trị liệu tự nhiên là từ Lục Văn Ngạn đảm nhiệm, cường lực DPS Sở Tử Khiên chiếm một cái danh ngạch. 3 người tuyển bọn họ đến hảo hảo suy xét một chút cuối cùng. Bọn họ quyết định mang lên Phương Cảnh Dương, Tề Nhạc, Triệu Hoành Bác 3 người. Phương Cảnh Dương là cường hóa hệ, khả công khả thủ, Tề Nhạc cũng là một cái cường lực DPS. Triệu Hoành Bác khống chàng kỹ năng nhiều nhất, hơn nữa cấp bậc cũng đủ cao. Mang lên bọn họ 3 cái là đủ rồi, làm ra quyết định. Sở Tử Khiên lập tức cầm ô đi ra ngoài kêu người. Hắn trước gõ chính là cách vách biệt thự môn, bên trong ở chính là Tề Nhạc, Tề Hành, Phương Cảnh Dương còn có Lý Minh Viễn bọn họ 4 người tới. Ai a, tới mở cửa chính là ở tại dưới lầu Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn. Nhìn đến là Sở Tử Khiên tới, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sở đội, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Sở Tử Khiên liền quần áo cũng không đổi liền chạy tới. Khẳng định là có việc gấp, Sở Tử Khiên đơn giản cho hắn nói một chút phó bản sự tình. Làm hắn kêu Thượng Tề Nhạc cùng nhau cùng hắn đi, vừa nghe nói là muốn đi soát phó bản. Phương Cảnh Dương lập tức hưng phấn lên, phải biết rằng hắn chính là yêu nhất chơi trò chơi. Phó bản gì đó tuyệt đối là thứ tốt à, ta cũng có thể đi sao? Một bên Lý Minh Viễn mở miệng hỏi, Sở Tử Khiên bất đắc dĩ nhún vai. Văn Ngạn nói mỗi lần chỉ có thể đi 5 người, ngươi chờ lần sau đi. Dù sao này phó bản mỗi ngày đều có thể đi vào một lần. Chúng ta đi trước thăm dò đường, hảo đi. Tề Hành đang ở tắm rửa. Tề Nhạc nghe được động tĩnh liền xuống lầu tới, vừa lúc bị Sở Tử Khiên trực tiếp mang đi. Sau đó hắn lại đi Triệu Hoành Bác, Lưu Khoan, Ngô Lỗi biệt thự, đem Triệu Hoành Bác cấp hô ra tới. Ba người cùng nhau trở về Sở Tử Khiên bọn họ biệt thự, nghe xong Sở Tử Khiên đơn giản miêu tả. Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương giống nhau, đối cái này cái gọi là phó bản rất là cảm thấy hứng thú. Mà Tề Nhạc trên mặt tuy rằng như cũ không có gì biểu tình, chính là trong lòng cũng là đồng dạng tò mò cùng chờ mong. Năm người đến đông đủ lúc sau, Lục Văn Ngạn lại lần nữa lựa chọn tiến vào phó bản, hệ thống mỗi ngày phó bản kẽ nứt ma huyệt đã kích hoạt, mỗi ngày hạn nhập một lần, mỗi lần hạn nhập 5 người, hay không tiến vào, có o không lúc này đây Lục Văn Ngạn thực kiên định lựa chọn là, hệ thống kẽ nứt ma huyệt mở ra. Lần này tiến vào 5 người, bắt đầu đếm ngược timer siêu nhị, 1-3 giây đếm ngược lúc sau, 5 người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó bọn họ liền xuất hiện ở một cái sa mạc cánh đồng hoang vu trong vòng. Nơi nơi là cát vàng cuồn cuộn, rất khó thấy rõ chung quanh cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ thấy mấy cái hắc ảnh ở cuồn cuộn cát vàng chung đi lại, đại gia cẩn thận. Phía trước có tang thi, Lục Văn Ngạn lập tức ra tiếng nhắc nhở, ân, chỉ có một thanh âm lạnh lùng. Trong trẻo đáp lại hắn, Lục Văn Ngạn cảm giác giống như có chút không thích hợp dường như. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện nguyên bản đứng ở bên người người chỉ còn lại có Tề Nhạc một cái, những người khác. Đâu? Lục Văn Ngạn kinh ngạc hỏi, không biết. Tề Nhạc lắc lắc đầu. Hắn cũng thực buồn bực, rõ ràng là 5 người cùng nhau tiến vào, như thế nào chỉ còn lại có bọn họ 2 cái đâu? Lục Văn Ngạn mở ra bản đồ, bọn họ vị trí là bản đồ nhất nam diện. Mà dư lại ái 3 cái lam điểm đang ở bản đồ nhất mặt bắc. Xem ra Sở Tử Khiên bọn họ là bị tùy cơ truyền tống tới rồi một cái khác vị trí, trên bản đồ che kín. Rậm rạp điểm đỏ, trên bản đồ trung ương nhất là một cái trọng đại điểm đỏ. Xem ra đó chính là tinh anh quái vị trí, Lục Văn Ngạn theo lời click mở phó bản icon. Quả nhiên nhảy ra ngoài một cái phó bản danh sách, cái thứ nhất chính là kẽ nứt phó bản. Mặt trên viết kẽ nứt ma huyệt, đã kích hoạt, mỗi ngày hạn nhập một lần, ở kẽ nứt phó bản phía dưới. Thế nhưng còn có một cái phó bản, mặt trên viết Hoàng Tuyền U Cảnh, có thể vào. Hoàng Tuyền U Cảnh Lục Văn Ngạn cũng hoàn toàn không xa lạ. Đó là 32 cấp 10 người phó bản, có thể tổ chức thành đoàn thể tiến vào, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi đánh chết một tầng boss. Hướng trong hồ đi có thể truyền tống đến tiếp theo tầng. Mỗi cái boss đều sẽ rơi xuống thuộc tính thực không tồi trang bị. Kinh nghiệm cũng đủ phong phú, nói không chừng cũng có thể đi vào thử xem. Lục Văn Ngạn đóng lại hệ thống giao diện, tính toán cùng Sở Tử Khiên bọn họ thương lượng một chút. Kết quả vừa nhấc đầu liền phát hiện chính mình đã đứng ở biệt thự cửa, nguyên lai vừa rồi Lục Văn Ngạn vẫn luôn hãy còn ở nơi đó rối rắm hệ thống sự tình. Nhưng ở người ngoài xem ra hắn lại là đang ngẩn người. Tuy rằng Sở Tử Khiên bọn họ cũng đều biết Lục Văn Ngạn hẳn là thăng cấp lúc sau ở xem xét bọn họ. Nhìn không tới cái kia trò chơi hệ thống, nhưng hắn xem xét không khỏi cũng lâu lắm một chút, chiến đấu đã kết thúc. Trừ bỏ lưu lại thu thập chiến trường người, mọi người đều đã hồi trong căn cứ đi. Sở Tử Khiên bọn họ cũng đã đem sở hữu tinh hạch thu thập xong rồi. Vì không dẫn nhân chú mục, Sở Tử Khiên chống Tần Phong làm người đưa tới dù, vây quanh Lục Văn Ngạn hướng biệt thự đi. May mà có ô che che đậy, không có người phát hiện đến Lục Văn Ngạn khác thường. Thấy Lục Văn Ngạn ngẩng đầu, nhất không chịu nổi tính tình Phương Cảnh Dương liền lập tức thấu qua đi hỏi. Lục ca, nhiệm vụ hoàn thành không? Khen thưởng đều bắt được sao? Mau lấy ra tới nhìn xem a. Phía trước nghe Lục Văn Ngạn nói qua hắn nhiệm vụ lần này khen thưởng có sơ cấp môn phái kỹ năng. Thư sau, liền tâm ngứa lợi hại. Cấp không chờ nổi muốn lại lộng một quyển nhiều ích kỹ năng tới dùng, Lục Văn Ngạn bất đắc dĩ cười khổ. Hoàn thành, khen thưởng cũng bắt được. Ngươi chờ một lát một chút, phía trước hắn chỉ lo xem hệ thống không ngừng nhảy ra nhắc nhở. Cũng liền không lo lắng nhiệm vụ lần này khen thưởng. Hiện giờ Phương Cảnh Dương hỏi, hắn mới nhớ tới môn phái kỹ năng tư còn không có rút ra đâu, hệ thống hay không bắt đầu rút ra. Môn phái sơ cấp kỹ năng thư, có o không Lục Văn Ngạn lựa chọn là, hệ thống đạt được quỷ mặc môn phái sơ cấp kỹ năng. Phồn hoa, triệu hoán một cái hoa yêu, tự động vì nhất định trong phạm vi hữu phương tiến hành đơn thể trị liệu. Ưu tiên trị liệu chủ nhân cùng chính mình, mở ra quyển sách có thể học tập hệ thống đạt được linh vũ môn phái sơ cấp kỹ năng. Hoa lê, hướng thiên phát ra mấy chục chi mũi tên. Giống như trong gió mãn lâm hoa lê giống nhau, ở đối thủ bên cạnh tư tán bay múa, mở ra quyển sách có thể học tập lần này rút ra hai bổn kỹ năng thư tựa hồ đều thực không tồi. Đặc biệt là quỷ mặc kia bổn, phồn hoa, thế nhưng là có thể tiến hành đơn thể trị liệu triệu hoán thực vật. Kia tương đương nói là bọn họ đoàn đội lại nhiều một cái trị liệu chức nghiệp. Thật sự là thật đáng mừng, Lục Văn Ngạn đem, phồn hoa. Cho Lưu Khoan, ai làm hắn là mộc hệ dị năng giả đâu, cùng tu trúc giống nhau, họa yêu khẳng định là về hắn, đến nỗi một quyển khác, hoa lê, Lục Văn Ngạn tác cho Tề Hành, chỉ có Tề Hành tốc độ có thể cùng phong trì trạng thái hạ linh vũ so sánh với, hắn phán đoán không? Có làm lỗi, hai người thuận lợi mở ra thư, thành công học tập tân kỹ năng, nhưng mà Phương Cảnh Dương cũng lộ ra thất vọng biểu tình. Lần này kỹ năng thư lại không hắn phân, Lục Văn Ngạn buồn cười lắc lắc đầu, lại đem một khắc kiện khen thưởng vật phẩm cấp đem ra. Đó là 5 viên, cường lực đan tiểu, sử dụng sau lực lượng thuộc tính bay lên 10%, lực lượng gia tăng 10%. Kia chính là đến không được thứ tốt, cận chiến chức nghiệp dùng lúc sau, sức chiến đấu khẳng định sẽ có điều tăng lên, vì thế Lục Văn Ngạn chính mình để lại một viên. Dư lại phân cho Phương Cảnh Dương, Tề Hành cùng Sở Tử Nghiên, đặc biệt là Tề Hành, phân tới rồi 2 viên, bởi vì hắn là tốc độ hình dị năng giả, lực lượng cũng không xuất chúng, này cũng khiến cho hắn lực công kích thập phần hữu hạn. Nếu hắn dùng này cường lực đan, lực lượng được đến gia tăng, hơn nữa tốc độ thêm vào, sức chiến đấu hẳn là sẽ có không nhỏ tiến bộ. Huống chi hắn vừa mới học tập linh vũ môn phái kỹ năng thư. Chính hắn bản thân lại là cái tay súng thiện xạ, Lục Văn Ngạn cảm thấy chờ về sau cho hắn lộng cái cung tiễn. Hắn nhất định có thể đem linh vũ cái này bạo lực phát ra chức nghiệp uy lực phát huy đến 10 thành. 10, phân xong rồi đồ vật, Lục Văn Ngạn khiến cho đại gia chạy nhanh đi tắm rửa. Mạo mưa to cùng tang thi chiến đấu lâu như vậy. Chính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi, cần thiết chạy nhanh tắm nước nóng, lại uống điểm trà gừng, đuổi đuổi hàn, hết chương.